Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682. Thư voi có thể chở gách 8 người cỡ lớn xe địa hình ATV tại trên thảo nguyên chạy thời điểm. Rất có tiểu xe tăng phong thái. Nó chục bánh xe lớn, cái bệ cao, tạo hình thô kệch, đường cong cuồng dã. Khi chúng nó theo trong bầy thú xe qua thời điểm, thường thường có thể kinh hãi đàn thú liên tục tránh né. Đối với không có cái gì kiến thức thảo nguyên động vật đến nói, cái đồ chơi này chính là lão hổ. Nhưng đối với biểu hiện ra gia tính công kích voi đực đến nói, cái đồ chơi này chỉ là hổ giấy. Voi đực lớn đem ngà voi đâm tiến vào hàng rào sau hất đầu. Khổng lồ xe địa hình ATV nhanh chóng lay động. Mắt thấy là phải chút hết. Đỗ Luân xem xét tình huống không ổn lập tức nhảy xe. Coi như hắn phản ứng nhanh. Nhảy xe phía trước phanh xe đồng thời dừng xe. Cho nên khi hắn chạy mất phía sau xe tử không có động tĩnh. Voi đực lớn phát tiết một trận liền rút ra ngà voi đi. Này nhưng làm Đỗ Luân dọa sợ. Vừa lúc ấy Trương Kim Kiệt tại phụ cận mang đoàn. Hắn ngay lập tức chạy tới cứu viện Đỗ Luân. Ở trước mặt xem xét, Đỗ Luân quần cộc tử ướt. Dương Thúc bảo tới sau Trương Kim Kiệt cười ha ha. Bụng vừa rồi thật thảm a. Ngươi ngửi một chút, có hay không nghe thấy phân ure mùi vị? Đỗ Luân vẻ mặt cầu xin kêu lên. Mẹ nó, Kiệt bảo ngươi im miệng. Có gan ngươi đi trên xe nhường voi được cấp lắc lư hai cái. Ta nhìn ngươi đến lúc đó phân đều có thể dọa ra tới. Dương Thúc bảo không chê cười hắn. Chỉ thấy tận mắt voi nổi giận người mới biết này động vật nhiều đáng sợ. Đừng nói người, sư tử lợi hại không? Linh cẩu hung tàn không? Voi chỉ cần một phát hỏa, bọn chúng đều phải kẹp lấy hoa cúc thành thành thật thật trốn ở trong bụi cỏ tránh tai. Dương Thúc bảo đi kiểm tra xe địa hình ATV. Sau khi trở về hắn nói ra, không được, được cấp cái này voi được đem răng cắt mất. Voi được răng dài cũng không phải vì ăn trái cây, đây là vì đánh nhau. Bình thường còn không có cái gì, chỉ là bài trí mà thôi. Hiện tại bọn chúng tính tình cảm xúc một điểm liền. Dạng này ngà voi liền cùng hai thanh thanh long yển nguyệt đao. Đụng phải cái gì phá hủy cái gì. Bình thường đến nói Châu Phi các quốc gia tổ chức bảo vệ động vật đều sẽ định kỳ cắt mất ngà voi. Đây là vì bảo hộ voi. Săn trộm công kích voi chính là vì ngà voi. Dương Thúc bảo không sợ săn trộm đột kích. Hắn bên này lực lượng vũ trang cường đại, săn trộm tới một khi bị phát hiện chính là tặng đầu người phần. Cho nên vì gia tăng đàn voi mị lực, hắn một mực không đi cắt mất ngà voi. Merlin trạm trưởng biết được hắn muốn cắt mất ngà voi, cố ý theo trạm cứu trợ đưa tới súng gây mê, nhằm vào voi sử dụng thuốc tê chi dược hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ. Dạng này một viên đạn gây mê đánh vào trên thân người là chí mạng. Dương Thúc bảo cũng là lần đầu nhìn thấy nhằm vào voi đạn gây mê. Cái đồ chơi này đường kính là 12.7, nắm ở trong tay cùng cái tiểu pháo đạn dường như. Nó phía trước có một cái thật thô kim tiêm, đánh vào da voi sau đó. Phía sau đại đạn xác lợi dụng quán tính hướng phía trước đẩy mạnh. Đem dược vật rót vào voi trong cơ thể. Mà cái này súng gây mê cùng súng ngắm thật uy phong. Dương Thúc bảo khiêng súng trước tiên chụp cái ảnh chụp. Hắn đem Trương Kim Kiệt, Đỗ Luân còn có Lư Bằng Huy ba người toàn bộ gọi tới. Nói ra, đừng trách ta không có mang các ngươi đi săn qua. Trước kia không có cơ hội lựa chọn có tuyển. Ta muốn làm người tốt. Trương Kim Kiệt cười đùa tí tưởng nói tiếp. Dương Thúc bảo giơ súng lên đến nhắm chuẩn hắn hỏi. Ta để ngươi nói chuyện sao? Có kỷ luật hay không? Đỗ Luân nghe Merlin trạm trưởng giới thiệu qua cái này súng gây mê uy lực. Hắn nhìn Dương Thúc bảo dùng súng ngắm lấy Trương Kim Kiệt sắc mặt liền thay đổi. Đừng, lão bản, ngươi có thể cẩn thận một chút đi. Một phát này đi lên Agatha liền muốn biến thành vị vong nhân. Lão bản của ta cùng lão bản nương còn chưa có kết hôn. Cho nên nàng không tính vị vong nhân. Lư Bằng Huy xấu tính bổ sung một câu. Dương Thúc Bảo nói ra. Được rồi, không nhiều lời. Trước kia không để các ngươi đi qua săn thú nghiện. Hôm nay ta qua thỏa nguyện. Hơn nữa đi săn bắn voi. Hăng hái đi. Liền hắn đều cảm thấy hăng hái. Huống chi ba người khác. Bọn họ phấn khởi thật. Tranh thủ thời gian kiểm tra trang bị. Máy ảnh. Máy quay phim. Bọn họ phải đem cảnh tượng này chụp được đến. Đây là tốt bao nhiêu vòng bằng hữu trang bê tài liệu. Vừa vặn trạm cứu trợ cung cấp hai thanh súng gây mê. Thế là bốn người chia hai nhóm. Một nhóm săn bắn thời điểm một đạo khác chụp ảnh. Sau đó thay phiên, Dương Thúc Bảo đối săn bắn không phải rất có hứng thú. Hắn khẩu súng cho Lư Bằng Huy. Từ Lư Bằng Huy cùng Trương Kim Kiệt đến dẫn đầu khai hỏa. Bọn họ đi trước tìm rất sao động voi đực. Bởi vì cái gọi là xuất đầu cái đuôi trước tiên nát. Trước tiên mập lợn xuất chuồng. Súng bắn chim đầu đàn. Đàn voi còn không biết chính mình muốn nghênh đón cái gì. Một đầu voi đực lớn tại trên thảo nguyên lắc lư. Ma thú tinh linh đang ngó chừng bọn chúng. Không để cho bọn chúng rời đi số 2 bảo hộ khu. Dạng này bọn chúng không có cách nào tiếp xúc đến tê giác. Tê giác cũng sẽ không tự tìm phiền toái đến số 2 bảo hộ khu. Thế nhưng là Linh Dương Y Lần sẽ đến. Bọn chúng trường kỳ tại trên thảo nguyên di chuyển du đãng. Toàn bộ bảo hộ khu bên cạnh góc sừng đều lưu lại bọn chúng phân. Làm Linh Dương Y Lần xuất hiện tại voi đực lớn tầm mắt bên trong lúc. Này voi đực lớn biến càng thêm táo động. Linh Dương Y Lần hình thể tương đối nó đến nói còn là quá nhỏ. Bất quá cũng có nặng một tấn. Bọn chúng tương đối voi đực tựa như tiểu la lị tương đối tráng hán. Trên xã hội tồn tại la lị khống. Đàn voi bên trong cũng có loại tình huống này. Dương Thúc Bảo chỉ vào voi đực lớn nói ra. Kiệt Bảo, trước tiên chơi nó. Lư Bằng Huy hỏi. Lão hộ, người nói này voi thật giỏi giang chết tê giác a. Bọn chúng cứ như vậy cuồng dã. Dương Thúc Bảo nói ra. Đúng, cái này không chỉ có truyền hình điện ảnh tư liệu chứng thực. Còn có đủ loại số liệu thống kê. Hai ngày trước Merlin trạm trưởng nói gần nhất 10 năm thớt lâm tư bảo quốc gia công viên cùng. Herluomphology động vật hoang dã bảo hộ khu thống kê tuổi trẻ giống được voi cưỡng gian đồng thời. Giết chết tê giác chuyện. Đồng thời còn bắn giết 3 con tuổi trẻ voi đực. Biết này 3 con voi đực giết chết qua bao nhiêu đầu tê giác sao? Lư Bằng Huy lắc đầu. Trương Kim Kiệt để súng xuống hỏi. 10 đầu. 60. Đỗ Luân kiêu ngạo nói. Nhìn hắn bộ dáng. Lư Bằng Huy sợ ngây người. Đỗ Luân càng kiêu ngạo hơn. Có phải hay không rất giật mình? Lư Bằng Huy nói ra. Đúng. Ta rất giật mình. Ta giật mình là ngươi voi đực lớn làm chết nhiều như vậy tê giác. Tiểu tử ngươi kiêu ngạo cay rắm. Đỗ Luân nói ra. Ta kiêu ngạo chính là ta biết những việc này. Ngươi nhìn hai ngươi cũng không biết. Dương Thúc Bảo nói ra. Bọn chúng chọc chết tê giác còn là việc nhỏ. Các ngươi cũng không biết. Voi đực có đôi khi bắt đầu cuồng bạo sẽ dùng bạo lực đi ức hiếp tiểu voi. Điểm ấy cũng không phải. Hắn nói chuyện giật gân. Nam Phi Edu voi quốc gia công viên làm qua thống kê. Tử vong giống được voi bên trong có 90% là bị bọn chúng giống được đồng loại giết chết. Voi đực lớn phát hiện 4 người bọn họ. Nó lúc này tính tình đặc biệt tạc. Liên cùng mỏng bikini trói buộc hạ 38 ơ ngực lớn đồng dạng. Tùy thời có thể vỡ ra. Dương Thúc Bảo tranh thủ thời gian nói ra. Nhanh, lên đạn, làm nó. Trương Kim Kiệt giơ súng lên nói. Sớm chuẩn bị sẵn sàng. Gia hỏa này là tự động đưa tới cửa A. Súng gây mê không phải hỏa dược thương. Nó tuy là đồng dạng dựa vào thuốc nổ thôi động. Nhưng động lực nhỏ. cho nên được khoảng cách gần nổ súng. Hắn đường vòng đi bên cạnh, nhắm chuẩn voi cổ bóp cò. Tiếng súng không phải thật vang dội. Voi lúc này lực chú ý đều tại ba người trên người bị hắn đánh cái để lọt. Nhưng tiếng súng còn là kinh động đến nó. Nó mạnh mẽ liền trừng mắt to dương lên cái mũi. Gặp này Dương Thúc bảo lên xe hô. Chạy mau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.